Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 905 không phải đội trưởng. Càng hơn đội trưởng, Bernabeu sân bóng chủ tịch văn phòng, sân khách thời điểm tranh tài, ngoại trừ đánh Barcelona hoặc Atletico Madrid chờ cường đội, hay là Champions League trọng đại thi đấu sự tình, bằng không mà nói. Florentino bình thường đều là tại Bernabeu sân bóng xem bóng. Real Madrid đại quản gia Manuel Redondo cùng chủ tịch cố vấn đặc biệt Zidane bồi ngồi ở một bên. Chủ quản thi đấu sự vụ Vandano thì là theo đội xuất chinh đến sân khách. Đường tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhìn thấy trọng tài chính La Ho cho Casillas lấy ra một trương hồng bài. Đem Real Madrid đội trưởng cùng chủ lực thủ môn cho phạt ra sân lúc. Trong văn phòng ba người đều rất rõ ràng sầm mặt lại. Cảm nhận được tranh tài dị thường không khí. Cả chàng tranh tài 10-11. Đôi này Real Madrid tới nói. Chính là khiêu chiến thật lớn cùng áp lực. Làm nhất danh thủ môn. Casillas thân cao thiếu hụt hết sức rõ ràng. Phạm vi khống chế tương đối hẹp. Bởi vậy hắn cần càng thêm thân thể linh hoạt, càng nhanh chóng hơn phản ứng, cùng càng thêm chuyên chú tranh tài đầu nhập. Chỉ có dạng này hắn mới có thể di chính bù mang theo cao phương diện cùng còn lại đỉnh cấp thủ môn. Chênh lệch, Zidane đối vị này mình ngày xưa đồng đội hiển nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Casillas làm đương thời số 1 số 2 thủ môn, chiều cao của hắn lại là khó mà bù đắp không may. Thân thể linh hoạt, nhanh chóng phản ứng cùng chuyên chú đầu nhập. Những này quả thật có thể để Casillas đền bù bên trên mình thiếu hụt. Chỉ khi nào một cái nào đó khâu làm được không tốt, vậy liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Tỉ như phản ứng của hắn chậm, lại hoặc là hắn xuất hiện phân thần, lại hoặc là niên kỷ của hắn lớn. Thân thể cơ năng giảm xuống, không còn linh hoạt. Vừa rồi lần này phạm lỗi, Casillas xuất kích thời cơ liền không có nắm chắc tốt, lúc này mới cho Callejon cơ hội. Đương nhiên, chẳng ai hoàn mỹ, ai cũng không có khả năng yêu cầu Casillas mỗi một lần đều làm được hoàn mỹ. Chỉ là cái này một trương hồng bài, Casillas khẳng định có không thể từ chối trách nhiệm, nhưng càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là... Casillas từ cầu thủ thông đạo trở về sân bóng một bên. Lấy xuống trong tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Marcelo nhưng không có trước tiên quá khứ tiếp. Có vẻ hơi do dự. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Đây là Real Madrid phòng thay quần áo truyền thống một cái vấn đề cũ. Marcelo tại trong đội uy vọng hoàn toàn không đủ để hắn tiếp nhận cái này mai đội trưởng phù. Hiệu tay áo, cho nên hắn lộ ra rất bình thường do dự. Zidane phân tích, Real Madrid cái này truyền thống có ưu thế của nó tồn tại. Nhưng tương tự cũng khẳng định tồn tại vấn đề. Thật giống như hiện tại, bởi vì Casillas bị hồng bài phạt dưới. Ramos thiếu trận, dẫn đến Marcelo cái này hoàn toàn không đủ để làm cho tất cả mọi người phục tùng cầu thủ. Không thể không tiếp nhận cái này mai chiếu nặng đội trưởng phù hiệu tay áo. Đây chính là một vấn đề. Marcelo hiện tại khẳng định tại đoán. Những người khác có thể hay không phục. So với hắn đại bài. So với hắn có thực lực. So với hắn càng có uy vọng cầu thủ không ít. Bọn hắn sẽ phục sao? Trên trận đội trưởng, nói nó trọng yếu cũng trọng yếu. Có thể nói nó không trọng yếu. Nó cũng không có trọng yếu như vậy, nhưng lại tại Zidane ba người đều có chút khó xử thời điểm. Lại nhìn thấy Dương Dương đột nhiên đi tới, trực tiếp từ Casillas trong tay nhận lấy đội trưởng phù hiệu tay áo. Lần này để Florentino đều có chút ngồi không yên. Hắn làm sao? Real Madrid chủ tịch có chút trở tay không kịp. Tại Florentino kế hoạch bên trong. Dương Dương tuyệt đối là Real Madrid tương lai mấy năm muốn trọng điểm dựng nên cờ xí. Mặc kệ là trên sân bóng thực lực, vẫn là sân bóng bên ngoài giá trị buôn bán. Dương Dương đều là không thể bắt bẻ đương thế thứ nhất. Thậm chí, Real Madrid chủ tịch cũng không che giấu chút nào mình muốn đem Dương Dương đẩy lên Real Madrid. Phòng thay quần áo lãnh tụ vị trí bên trên, nhưng này tuyệt đối không phải hiện tại. Thời cơ không thích hợp, phương thức không thích hợp, hết thảy đều không thích hợp. Hắn không nên đi đón. Zidane cũng lắc đầu nói, lúc này tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo. Đối Dương Dương tới nói là hại lớn hơn lợi. Không đáng, không nói người khác, liền nói Marcelo, trong lòng của hắn đầu sẽ nghĩ như thế nào? Vốn nên thuộc về hắn đội trưởng phù hiệu tay áo. Lại bị Dương Dương lấy mất, trong lòng của hắn đầu hiểu ý cam tình nguyện. Coi như hắn do dự, hắn không cách nào quyết định, nhưng hắn cũng không nói không muốn. Không phải sao, còn có những người khác. Trong đội so Dương Dương sớm về chỗ người cũng không ít. Tỷ như Pepe, còn có Robben, trong lòng bọn họ đầu lại sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cảm thấy Dương Dương rất bình thường bá đạo? Thậm chí có thể hay không âm thầm phòng Dương Dương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Real Madrid gần 2 năm qua. Phòng thay quần áo lòng người là rất bình thường đủ. Nhưng Dương Dương hiện tại đột nhiên nhận lấy đội trưởng phù hiệu tay áo, lại ngạnh sinh sinh chế tạo khe hở, thế tất dẫn đến trong phòng thay quần áo bộ xuất hiện vết rách. Có lẽ là cái ngoài ý muốn, hắn có thể là cảm thấy không ai nguyện ý tiếp. Manuel Redondo giải thích nói, nhưng Real Madrid đại quản gia đã bắt đầu trong đầu suy tư mấy cái sau đó trấn an các phe ý nghĩ. Bởi vì hắn so với ai khác đều biết, Real Madrid nội bộ cũng là các loại lợi ích tài răng lược. Một khi xảy ra vấn đề, vậy sẽ rất bình thường muốn mạng, nhưng lại tại Florentino bọn người cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng đối Dương Dương cách làm sinh ra một tia bất mãn thời điểm. Lại nhìn thấy trực tiếp truyền hình bên trong, Dương Dương tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo về sau. Lại là thẳng tắp đi hướng Marcelo, ba người lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Dương Dương tại Benitez cùng Casillas bọn người trợn mắt hốc mồm dưới. Lấy đi đội trưởng phù hiệu tay áo, lại trực tiếp đi hướng bản phương nửa tràng ở ngoài vùng cấm vây bên trái Marcelo. Brazil hậu vệ trái khi nhìn đến Dương Dương tiếp nhận phù hiệu tay áo một khắc này, trong lòng bên trên là rất khiếp sợ, vậy thì giống như là một kiện vốn nên thứ thuộc về chính mình. Lại chính bị phải tốt bằng hữu hoành đao cướp đi đồng dạng. Hắn bội phục Dương Dương, cũng biết Dương Dương tại trong đội địa vị cùng lực ảnh hưởng. Cho nên hắn không có cách nào sinh khí, nhưng trong lòng của hắn đầu lại cảm thấy phiền muộn cùng nén giận. Bởi vì hắn đồ vật bị cướp. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Dương hướng phía mình đi tới thời điểm, hắn lập tức bắt đầu minh bạch Dương Dương dụng ý. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu vì chính mình vừa rồi lòng tiểu nhân cảm thấy hổ thẹn. Đối Dương Dương càng tràn đầy cảm kích, Dương Dương trực tiếp đi tới Marcelo trước mặt, giật ra đội trưởng phù hiệu tay áo ma thuật chụp, tự tay vì hắn đeo ở tay trái trên cánh tay. Cùng sử dụng lực vỗ vỗ tay trái của hắn cánh tay. Tiếp lấy một thanh nắm ở Marcelo bả vai. Nở nụ cười. Giờ khắc này, mặc kệ là bên sân Benitez, huấn luyện viên tổ hoặc Casillas, vẫn là ở xa TV kia một đầu Florentino cùng Zidane bọn người, đều thở dài một hơi. Đồng thời cũng đối Dương Dương sinh lòng kính ý. Dương Dương đây là tại dùng hành vi của mình, vì Marcelo đứng đài, hắn tự tay vì Marcelo mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Kia những người khác, ai còn dám nói cái gì? Cái này không chỉ là vì Marcelo lập huy, đồng thời cũng là tại bảo vệ Real Madrid phòng thay quần áo quyền uy. Có đôi khi truyền thống loại vật này chính là như vậy. Nó ở thời điểm không đáng chú ý. Giống như không trọng yếu, chỉ khi nào hủy nó, kia nguyên bản hết thảy ngoài sáng trong tối quy tắc liền hết thảy cũng thay đổi. liền loạn, tốt, Florentino nhịn không được khen, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. Chính hắn cũng không nghĩ tới, Dương Dương vậy mà lại làm như vậy, như thế lấy đại cục làm trọng. Zidane cùng Redondo cũng đồng dạng là đang không ngừng gật đầu. Hiển nhiên đối Dương Dương một cử động kia 10 phần cho rằng, cứ như vậy, đơn giản so với hắn đeo lên viên kia đội trưởng phù hiệu tay áo càng có tích cực ý nghĩa. Tất cả mọi người sẽ càng thêm tán đồng hắn. Zidane tại trong phòng thay quần áo lăn lộn nhiều năm. Như vậy, hắn so với ai khác đều rõ ràng phòng thay quần áo quy tắc. Real Madrid phòng thay quần áo xác thực tương đối đặc thù, càng thêm phức tạp, nhưng trên thực tế, nó cùng toàn thế giới còn lại đội bóng phòng thay quần áo có giống nhau bản chất. Thực chất bên trong là tương thông. Dương Dương nắm cả Marcelo bả vai, hai người cùng đi hướng về phía bản phương nửa tràng. Đây là người Tây Ban Nha, Espanyol, một lần trước trận đá phạt cơ hội. Dương Dương cổ vũ vỗ vỗ Marcelo bả vai, từ phía sau nhìn về phía Dương Dương, cảm nhận được hắn cổ vũ, dùng sức nhẹ gật đầu về sau, dùng sức vỗ tay, không có quan hệ, các vị, chúng ta đều giữ vững tinh thần tới. Bên sân, huấn luyện viên trưởng Benitez cũng đang tiến hành thay người, dự bị thủ môn Adam thay đổi tiền đạo cánh phải Robben. Đây là một lần không thể làm gì thay người, bởi vì Real Madrid tiếp xuống bị ép lấy 10 người nghênh chiến. Robben cũng hết sức rõ ràng, mình bị thay thế ra sân cùng biểu hiện tốt xấu không quan hệ. Chủ yếu là kia một chương hồng bài, hậu phòng tuyến nhất định phải vững chắc, bởi vì thiếu mất một người, đối thủ thế tất chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Kia Real Madrid cũng chỉ có thể khai thác càng thêm bảo thủ sách lược. Bởi vì kế tiếp còn có 90 phút thời gian, Dương Dương bước nhanh đi qua. Đầu tiên là cùng Robben nắm lấy tay về sau, dùng sức ôm một cái hắn. Tiếp lấy mới đưa Robben tùng hạ sân bóng, đều giữ vững tinh thần đến. Không muốn nhụt chí, chúng ta còn không có thua. Dương Dương dùng sức vỗ tay, cao giọng khích lệ mình đồng đội, chúng ta là Real Madrid, liền xem như sân khách 10-11, chúng ta như thường là Tây Ban Nha mạnh nhất đội bóng, cho nên chúng ta muốn bị đá so với tay càng có lực lượng, cũng càng có khí thế, chúng ta phải giống như nam nhân, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra tòa này sân bóng. Dương Dương những lời này không chút nào che lấp truyền khắp sân bóng, bao quát Real Madrid cầu thủ, bao quát người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu thủ, đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì cái này nhìn không hề giống là ngày bình thường đó cùng thiện đãi người Dương Dương. Nhưng chỉ có quen thuộc cùng giải Dương Dương người mới biết. Đây chính là Dương Dương. Từ thực chất bên trong, hắn liền mang theo một cỗ quật cường bất khuất. Giờ này khắc này, mặc kệ là bên sân Benitez, vẫn là trước máy truyền hình Florentino ba người, lại hoặc là trên sân bóng Real Madrid cầu thủ, Dương Dương đều là đội bóng chủ tâm cốt, đều là đội bóng nói 102 nhân vật hung ác. Hắn không phải đội trưởng, lại càng hơn đội trưởng. Dự bị thủ môn Adam thay đổi Robben về sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Xuất thân từ Real Madrid đào tạo trẻ Luis Garcia vì người Tây Ban Nha, Espanyol, chủ phạt một cước này trực tiếp đá phạt, nhưng hắn trực tiếp gõ cửa bị thủ môn Adam cho nhào ra ngoài, không thể chế tạo ra uy hiếp. Real Madrid bắt đầu lui giữ, chủ động nhường ra cầu quyền, khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ biện pháp, bởi vì ở sau đó 90 phút thời gian bên trong, Real Madrid đều đem so với đối thủ thiếu một người. Nếu như không thể hữu hiệu ngăn cản được người Tây Ban Nha, Espanyol tiến công, một khi ném đi cầu, kia Real Madrid thật vất vả nâng lên tới sĩ khí cũng đem một tiết như chú. Phải biết, người Tây Ban Nha, Espanyol, sân nhà thế nhưng là bản mùa giải La Liga nổi danh ma quỷ sân nhà. 10 trận chiến 8 hòa 2 thua, chỉ có Barcelona cùng Villarreal từ nơi này toàn thân trở ra. Còn lại tất cả hào cường toàn diện đều ở nơi này gãy kích. Nhất là Casillas vừa bị phạt hạ lúc, người Tây Ban Nha, Espanyol, phát động tấn công mạnh, Real Madrid bị ép toàn tuyến lui giữ, liền ngay cả Dương Dương cùng Ibrahimovic đều lui trở về bản phương nửa trang. Đội bóng đau khổ chèo trống, tất cả mọi người tại kiên nhẫn ngăn cản đối thủ tiến công. Chờ đợi lấy kia xa vời cơ hội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN